Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 35, Hạ Nhược Thiên Kiếm. Đại Tần, Đông Phương Nước, Vương Hùng, Tây Lâm Chiến Vương tâm tình vô cùng tốt trở lại rừng cây trụ sở. Miệng niệm Vương Hùng sau cùng cáo chi đương thời thân phận. Chiến Vương, vừa rồi này tặc đồ, đã bị Chiến Vương chém giết sao? Một cái Phượng Hoàng Sơn thị vệ nhất thời tiến lên dò hỏi. Tặc đồ, Vương Hùng, Tây Lâm Chiến Vương đột nhiên con mắt lạnh lẽo nhìn về phía thị vệ kia. Trong mắt sát khí nhượng thị vệ kia toàn thân giật mình. Chiến Vương, tiểu nhân chỗ nào nói sai? Thị vệ kia hoảng sợ nói. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Thu dọn đồ đạc, lập tức lên đường về Phượng Hoàng Sơn. Hừ, Tây Lâm Chiến Vương âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, thị vệ kia nhất thời không dám lắm miệng. Cách đó không xa, Chu Niệm Niệm đang dạy lấy một đám tiểu chủ nướng thỏ thịt. Có lẽ, nướng vị đạo không được tốt lắm. Nhưng, đây là một đám tiểu chủ chính mình nướng. Nhất thời, sở hữu tiểu chủ lộ ra cực độ vẻ hưng phấn. Đây là mọi người lần thứ nhất chính mình nướng. Coi như lại khó ăn, cũng ở trong lòng cho mình điểm tô cho đẹp rất nhiều lần. Trong lúc nhất thời, Chu Niệm Niệm nướng thỏ, quả nhiên thành thiên hạ đệ nhất mỹ vị. Nếu ai phản bác, một đám tiểu chủ còn có thể nổi nóng với ngươi. Chu Niệm Niệm đảo mắt thành chúng tiểu người trung tâm. Có lẽ nhìn thấy Tây Lâm Chiến Vương trở về, Chu Niệm Niệm trong lòng một trận lo lắng, nhanh chóng chào đón, Chiến Vương đại nhân. Chu Niệm Niệm có chút khiếp nói. Chu Niệm Niệm, Tây Lâm Chiến Vương mặt không biểu tình nhìn về phía Chu Niệm Niệm. Cái này tương lai có thể là Vương Hùng đệ tử. Tây Lâm Chiến Vương tự nhiên nhìn thuận mắt, chỉ bất quá ứng Vương Hùng bàn giao. Chiếu cố Chu Niệm Niệm, tận lực không muốn để người ta biết. Âm trầm sụ mặt, vừa rồi người kia thế nào? Chu Niệm Niệm nhìn về phía Tây Lâm Chiến Vương. Ồ, người hỏi hắn làm gì? Tây Lâm Chiến Vương sụ mặt, nhưng trong lòng thì buồn cười. Tiểu gia hỏa này, đối Vương Hùng vẫn là thật quan tâm. Không có việc gì, ta chỉ là nhìn hắn giết người, sợ hãi. Cho nên ta muốn hỏi. Chu Niệm Niệm trăm ngàn chỗ hở hỏi. Chu Niệm Niệm tuy nhiên ngữ khí giả vờ không biết Vương Hùng, nhưng Tây Lâm Chiến Vương nghe ra tiểu gia hỏa này đối Vương Hùng quan tâm. Hắn đã rời đi nơi này, ta không có đuổi tới hắn. Tây Lâm Chiến Vương thản nhiên nói. A, hô, tốt, ta biết. Chu Niệm Niệm nhất thời lộ ra một cỗ vui mừng. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Tây Lâm Chiến Vương hỏi. Không, Chiến Vương, ta qua cùng bọn hắn chơi. Chu Niệm Niệm nhất thời muốn rời khỏi. Tây Lâm Chiến Vương gật đầu. Cùng ngày, một đám Phượng Hoàng Sơn thị vệ thu thập một chút phiến, mang theo tiểu chủ nhóm, liền đạp vào rời đi cổ chiến trường đại thuyền. Vương Hùng từ Tây Lâm Chiến Vương chỗ đạt được lưỡng giới sơn vị trí, trong lòng hơi yên ổn, nhưng trong tay còn có một phần đối Hạ Nhược Thiên hứa hẹn. Vương Hùng do dự một hồi, vẫn là lựa chọn lúc trước hướng Hạ Nhược Thiên chi địa. Sự tình cách 3 tháng, Vương Hùng lại lần nữa trở lại Hạ Nhược Thiên tiểu u cốc cách đó không xa. Đã bắt đầu, Vương Hùng đột nhiên sầm mặt lại nhìn thấy nơi xa Đại Chu Tiên Đế một hàng bố trí đại trận đã mở ra. Xa xa nhìn lại, một cái cự đại kết giới đem trung tâm tiểu u cốc bao vây lại. Không phải một cái kết giới, mà chính là 3 tầng kết giới. Bên ngoài kết giới mặt phủ lấy một cái lớn hơn một chút kết giới. Đại kết giới áo khoác lấy một cái càng đại kết giới. 3 tầng kết giới tựa như tại xoay chậm chậm, tận cùng bên trong nhất là thuận kim đồng hồ xoay tròn. Trung ương là nghịch kim đồng hồ xoay tròn, phía ngoài cùng cũng là thuận kim đồng hồ xoay tròn. Đại trận xoay tròn, tựa hồ hình thành một cái cự đại thời không lực xoắn. Tại kết giới chỗ sâu nhất, tiểu u cốc bốn phía khắp nơi, trong nháy mắt một trận nghiền nát, trong nháy mắt cát bay đá chảy, một mảnh đục ngầu, bầu trời, vô số vẫn thạch trận cơ phía trên, đứng đấy từng cái cường giả, phân biệt tại tam trọng kết giới các tường kép bên trong. Tận cùng bên trong nhất, cũng là tiểu u cốc chỗ, đại trận bao phủ, tựa hồ lực lượng kinh khủng đè ép mà đi. Sau đó là cái thứ nhất tường kép bên trong, là Đông Lâm Chiến Vương, đứng tại một khối phù không vẫn thạch phía trên, mang theo một đám Phượng Hoàng Sơn cường giả, lâm trận mà đối đãi. Cái thứ hai tường kép là Đại Chu Tiên Đế, mang theo một đám Đại Chu Tiên Nhân đứng ở tại bên trên, mặt lộ vẻ dữ tợn, đại chiến hết sức căng thẳng. Sau đó cũng là phía ngoài cùng, lại là này áo bào tím người, mang theo một đám người áo đen đang một cái trận cơ điều khiển trận pháp. Vô số cường giả đã tiến vào này quỷ dị đại trận bên trong. Lấy áo bào tím người làm trung tâm, toát ra vô số kim sắc sợi tơ, liên tiếp trong trận pháp sở hữu cường giả, liên tiếp Đại Chu Tiên Đế, liên tiếp Đông Lâm Chiến Vương, ba tầng vạn tiên trận đã mở ra. Xuất kích, Đại Chu Tiên Đế hét lớn một tiếng. Nơi xa trong rừng, Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Vạn tiên trận, đây không phải là thượng cổ truyền thuyết trong trận pháp, không phải sớm đã thất truyền sao? Tòa cầu trận này pháp Vương Hùng chưa thấy qua, nhưng lại nghe nói qua, đây là thế giới tối đỉnh cấp trận pháp a. So với chính mình này trấn thiên âm sát trận không biết mạnh bao nhiêu. Này áo bào tím người bố trí, hắn là ai? Tam trọng kết giới, uy lực hạo đại, khủng bố lực xoắn, liền thời không đều có thể mạt sát. Đông Lâm Chiến Vương, Đại Chu Tiên Đế, áo bào tím người, các chủ trì một tầng kết giới, tam trọng chi uy, tầng tầng tiến dần lên, bay thẳng tiểu u cốc mà đi. Ầm ầm, tiểu trong u cốc, thanh thế to lớn, nếu không phải Hạ Nhược Thiên tọa trấn, lấy lực lượng cường đại trấn áp, giờ phút này, tiểu u cốc giá bị xoắn nát đi. Ngồi ở kia cô mộ phần chi địa, Hạ Nhược Thiên vẫn như cũ lau sạch nhẹ nhẹ trong tay huyết kiếm. Nhưng, một đôi mắt nhưng vẫn không có mở ra, dù là bên ngoài có oanh minh tiếng vang, dù là có một cỗ rào sát chi khí tràn vào tiểu u cốc, Hạ Nhược Thiên con mắt đều chưa từng mở qua. Tiểu u, ngươi biết không, ta hiện tại trái tim thật đau, vạn tiễn xuyên tâm, ngàn đau bầm thây đau đớn, cùng ngươi lâu như vậy, nhớ lại trước kia đủ loại, ta phát hiện, ta tâm đã tùy ngươi cùng một chỗ mai táng. Ta cảm nhận được này cỗ tâm nguội như cho chi ý, rất muốn liền chết tại cái này nản lòng thoái chí phía dưới. Nhưng ta biết, đây đều là ngươi đang giúp ta mài kiếm. Chúng ta kiếm đã lạnh như vạn niên hàn băng. Ta kiếm đạo cũng uẩn dưỡng đến cực hạn. Ta nên đi, ta phải dùng ngươi cho phần của ta ý niệm, đem kiếm ý treo đến đỉnh phong. Không ai có thể ngăn cản ta. Ta dưới kiếm, không ai địch nổi. Hạ Nhược Thiên nhắm mắt lại nói ra. Nói xong, Hạ Nhược Thiên vứt bỏ này xoa huyết kiếm khăn lụa. Tia trên khăn, thêu lên một đôi uyên ương chim. Bên cạnh còn thêu lên 5 cái chữ nhỏ. Tiểu U cùng Tiểu Thiên. Chiếc khăn tay này, lại là Tiểu U còn sống thời điểm, cho Hạ Nhược Thiên thêu. Tại một số kim khâu chỗ, càng có chút tơ máu. Có lẽ là năm đó tiểu u không cẩn thận kim đâm tới tay chảy xuống. Giờ phút này, Hạ Nhược Thiên dùng khăn lụa xoa kiếm gần một năm. Có lẽ, giờ khắc này bắt đầu, Hạ Nhược Thiên trong tay huyết kiếm đã thay thế tiểu u. Dậm chân ở giữa, Hạ Nhược Thiên chậm rãi hướng đi miệng sơn cốc. Miệng sơn cốc cuồn cuộn lực xoắn vọt tới, vô số dòng sông, đất đá đã sớm bị nghiền nát, hóa thành cuồn cuộn bão cát bay thẳng Hạ Nhược Thiên mà đến. Hô, Hạ Nhược Thiên bên ngoài thân, tựa như toát ra vô tận huyết sắc kiếm khí. Này cuồn cuộn phong bão tính cả lực xoắn, đụng phải Hạ Nhược Thiên kiếm khí thời khắc, trong nháy mắt toàn bộ dừng lại. Tuyệt tình kiếm ý, ba tầng bên ngoài kết giới, áo bào tím người đột nhiên kinh ngạc nói: Hạ Nhược Thiên, người thật đúng là dám khinh thường a, đến bây giờ mới ra ngoài. Đông Lâm Chiến Vương nhất thời đắc ý cười to nói: Không tệ, nếu là ở cái này ba tầng vạn tiên trận bố trận trước, ngươi còn có đào thoát khả năng, bây giờ ngươi chắp cánh khó thoát. Hạ Nhược Thiên, hôm nay là ngươi tử kỳ. Đại Chu Tiên Đế cười to nói. Tầng ngoài cùng, áo bào tím người lại trầm giọng nói: Đông Lâm Chiến Vương, Đại Chu Tiên Đế, xin cẩn thận. Hạ Nhược Thiên gần đây một năm đợi tại Tiểu U Cốc, không phải nhớ lại cố nhân, mà chính là bồi dưỡng hắn kiếm ý. Hắn giống như đột phá, hắn kiếm mạnh hơn, các ngươi cẩn thận. Đông Lâm Chiến Vương, Đại Chu Tiên Đế đột nhiên sầm mặt lại. Ha ha, áo bào tím người, ngươi đến cùng là ai? Đối ta ngược lại thật ra rất quen. Hạ Nhược Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Lạnh trong tiếng, Hạ Nhược Thiên hai mắt vừa mở. Oanh, lấy Hạ Nhược Thiên làm trung tâm, đột nhiên bạo phát ức vạn huyết sắc kiếm khí, như mới vừa rồi còn là phù ở bên ngoài thân, bây giờ lại là tán ở tứ phương. Trong nháy mắt, khủng bố huyết sắc kiếm khí giống như một đóa huyết sắc kiếm liên nở rộ mà ra. Ầm ầm, bốn phía ba tầng vạn tiên trận ngưng tụ khủng bố lực xoắn, đột nhiên bị huyết sắc kiếm liên trấn áp mà xuống. Bốn phía táo bạo đất đá càng là toàn bộ rơi xuống đất. Hạ Nhược Thiên liền đứng tại đóa này cự đại huyết sắc kiếm liên trung ương, hai mắt mở ra, duệ sắc vô cùng, giống như hai đạo ngút trời thần kiếm, chiếu sáng tứ phương. Ông, này cỗ sắc bén sát ý, nhượng bố trận tất cả mọi người biến sắc. Không cần lo lắng, chư vị cẩn thận liền thôi, hắn không phá nổi cái này vạn tiên trận. Áo bào tím người kêu lên, tất cả mọi người là thở sâu, đặc biệt Đông Lâm Chiến Vương, sắc mặt càng là âm trầm, bởi vì vừa rồi này một sát na, chính mình thế mà bị Hạ Nhược Thiên ánh mắt hoảng sợ vừa lui. Điều đó không có khả năng, chính mình làm sao có thể bị hù dọa? Chính mình thế nhưng là Phượng Hoàng Sơn Đông Lâm Chiến Vương, vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, so trước mắt cái gì Hạ Nhược Thiên sớm trăm năm không ngừng. Chỉ bằng hắn, hừ, Hạ Nhược Thiên, nếu không phải Đại Chu Tiên Đế bọn họ ngăn đón, Chiến Vương, sớm đã đem ngươi cầm xuống. Ngươi vừa vượt qua lần thứ hai thiên kiếp mà thôi, cũng không biết Đại Chu Tiên Đế lo lắng cái gì. Hừ, Đông Lâm Chiến Vương chiến ý trùng thiên nói, ngươi có thể tới thử một chút. Hạ Nhược Thiên trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đông Lâm Chiến Vương. Lạnh trong mắt, kiếm ý ngút trời, này sắc bén ánh mắt liền tựa như hai thanh lợi kiếm đâm vào Đông Lâm Chiến Vương trong lòng. Đông Lâm Chiến Vương trong lòng một bẩm, nhưng càng nhiều là ngạo khí. Đang muốn mở miệng, Đông Lâm Chiến Vương, người không muốn chọc giận hắn, chủ trì tốt trận pháp, hắn liền trốn không thoát đến. Chỉ cần chúng ta đồng thời thôi động đại trận lực xoắn, hợp lực liền có thể đem rảo sát. Áo bào tím người ở ngoại vi kêu lên, hừ, Chiến Vương sự tình còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Đông Lâm Chiến Vương quát lạnh một tiếng, quát tháo áo bào tím người. Áo bào tím người thân hình dừng lại, hiển nhiên bị Đông Lâm Chiến Vương không phối hợp khí toàn thân run rẩy. Hạ Nhược Thiên, ngươi cũng nghe đến, không phải Chiến Vương không nguyện ý tới thử ngươi kiếm, mà chính là ngươi bây giờ đã là cá trong chậu, ngươi có tư cách gì nhượng Chiến Vương thử ngươi kiếm? Ngươi tu vi còn không bằng ta đi. Ngươi cũng xứng, nếu không, ngươi trước phá chúng ta vạn tiên trận lại nói. Đông Lâm Chiến Vương cười lạnh nói. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nhìn về phía Đông Lâm Chiến Vương. Cũng tốt, chấm kiếm, cũng nên thấy máu. Đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Thiên trường kiếm trong tay vung lên, trong mắt lạnh lẽo, hướng về Đông Lâm Chiến Vương chỗ chém tới. Kiếm vung thời khắc, đại trận bên trong, gần như tất cả mọi người bội kiếm, trong nháy mắt chiến minh mà lên, tựa như tại thần phục Hạ Nhược Thiên kiếm này chi hoàng giả. Cong cong cong cong, sở hữu tu giả biến sắc, áo bào tím người càng là lộ ra cháy giận chi sắc. Nhanh, tất cả mọi người lực thôi động trận pháp, toàn lực, áo bào tím người vong hồn đại rung động, những người khác cũng toàn lực thôi động khởi trận pháp, Đông Lâm Chiến Vương cũng không lo lắng, một bên thôi động kiếm pháp, biến đổi lấy ra bản thân cự kiếm, chuẩn bị nghênh đón Hạ Nhược Thiên một kiếm, tất cả mọi người đối ba tầng vạn tiên trận đều vô cùng tín nhiệm, bởi vì trận pháp này uy lực ở chỗ, có thể đem tất cả mọi người lực lượng, toàn bộ ngưng tụ thành một cỗ, càng đem bốn phía trận cơ pháp bảo, trận cơ linh thạch uy lực dung hợp, không ai địch nổi, đau thương bất nhập, liền liền Đông Lâm Chiến Vương trước đó đều thí nghiệm qua. Đệ nhất tầng kết giới đều không thể phá vỡ, Hạ Nhược Thiên. Độ lần thứ hai thiên kiếp so Đông Lâm Chiến Vương trễ hơn trăm năm. Có thể phá vỡ sao? Không có khả năng. Tất cả mọi người không nhanh không chậm. Nhưng Hạ Nhược Thiên một kiếm đã chém ra. Một kiếm chém ra, vạn kiếm tề minh, trời đất mù mịt, giống như giữa thiên địa hết thảy quang mang đều bị một kiếm này hút đến. Một cỗ ngập trời kiếm ý từ Hạ Nhược Thiên một kiếm đâm ra, kiếm cương đâm ra, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác được vô cùng lạnh lẽo. Tựa như linh hồn đều đóng băng, thẳng đến một kiếm này cương đâm đến kết giới thời khắc. Toàn bộ nhân tài biết không ổn, mới biết mình quá mức khinh địch. Oanh, khủng bố một kiếm, bẻ gãy nghiền nát, tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, trong nháy mắt chạm phá đệ nhất tầng kết giới. Lấy một cỗ thế không thể cản khí thế, bay thẳng Đông Lâm Chiến Vương mà đi. Không có khả năng, Đông Lâm Chiến Vương cả kinh kêu lên, chính mình không phá nổi kết giới, Hạ Nhược Thiên phá vỡ. Đông Lâm Chiến Vương vô pháp tiếp nhận sự thật này, nhất thời hung giận cự kiếm chém xuống. Oanh, Hạ Nhược Thiên huyết kiếm thế như trẻ tre, tựa như một đạo hồng quang hiện lên, trong nháy mắt đâm vào tầng thứ hai kết giới phía trên. Ầm ầm, tầng thứ hai kết giới đung đung đưa đưa, tựa như tùy thời phá vỡ. Tầng thứ hai kết giới về sau, Đại Chu Tiên Đế nhất thời một thân mồ hôi lạnh, bởi vì Đại Chu Tiên Đế cảm thụ được, kém một chút, một kiếm này liền tầng thứ hai kết giới cũng phá. Có thể, đây không phải quan trọng. Đệ nhất tầng kết giới bị một kiếm chảm bạo cũng không phải quan trọng. Mấu chốt là Hạ Nhược Thiên huyết kiếm làm sao chạm đến tầng thứ hai kết giới. Tầng thứ hai kết giới phía trước, Đông Lâm Chiến Vương không phải cản ở phía trước sao? Tất cả mọi người nghĩ đến một cái khủng bố khả năng, cùng một chỗ nhìn về phía Đông Lâm Chiến Vương, bao quát nơi xa trong rừng Vương Hùng cũng là đột nhiên đồng tử co rụt lại nhìn về phía này Đông Lâm Chiến Vương. Lại nhìn thấy Đông Lâm Chiến Vương cự kiếm bị một chảm hai nửa, là dựng thẳng chém thành hai nửa. Không chỉ có như thế, Đông Lâm Chiến Vương mi tâm một đạo tơ máu toát ra, từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến dưới hông. Đông Lâm Chiến Vương không nhúc nhích, thẳng đến nó dưới chân vẫn thạch, chậm rãi một điểm mà ra, vẫn thạch bị Hạ Nhược Thiên một kiếm mở ra, vẫn thạch tách ra trong nháy mắt, Đông Lâm Chiến Vương hai nửa thi thể cũng chia tán mà ra, một kiếm phá một tầng kết giới, chạm Đông Lâm Chiến Vương, cùng giai Đông Lâm Chiến Vương. tất cả mọi người nhìn Hạ Nhược Thiên, đều là giật mình, trong lòng nhất thời kinh hãi không thôi. Liền liền Đại Chu Tiên Đế, cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.